Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 546, Đà Đảo Anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Quá trình thuyết phục bà nội tiếp thu đi Hoa Đế Tư Thành quá mức đơn giản. Có Bắc Minh đại tổng giám đốc một cái nhân vật dấu hiệu hướng nơi đó vừa đứng như vậy. Mặc kệ sự tình gì, bà nội đều đã không phản đối rồi. Danh Khả không thể không thừa nhận. Khí thế nam nhân này chính là biêu hãn như vậy, làm cho người ta tùy thời tùy chỗ đều có thể tin phục vô điều kiện. Giống như chỉ cần có anh ở đây, tất cả vấn đề đều đã không thành vấn đề như vậy. Danh Khả lại ngồi trên xe Bắc Minh giả, xe đứng ở bến tàu, Trình Anh lái cano chở cô hướng trên đảo chạy tới. Thanh âm mô tô quen thuộc nói không nên lời. Thanh âm ngày hôm qua rạng sáng khi đó cô tại trong điện thoại anh nghe được chính là loại thanh âm mô tô này. Còn có tiếng gió vù vù, khi đó anh cứ nhiên lừa gạt chính mình nói anh ở trên sân thượng xem sao. Xem sao, cũng không biết anh như thế nào liền nghĩ tới một cái lấy cớ hoàn toàn không có nửa điểm sức thuyết phục như vậy. Nhìn sợi tóc anh bị gió biển thổi hỗn độn cùng với khuôn mặt tuấn tú ở trong gió tiêu điều. Tâm không nghĩ muốn mất mát, vẫn lại là không tự chủ được từng bước một rơi vào tay giặc tiếp xuống. Có anh tại bên người, anh quả thật có thể dễ dàng vì giải quyết tất cả khó khăn. Nhưng cô có phần sợ, về sau mất anh, chính mình có phải còn có năng lực đi giải quyết tất cả nan đề như vậy hay không? Ỷ lại thật sự là cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Một khi ỷ lại, không có anh phía sau. Cô làm thế nào sống tiếp tục, hành trình trên biển tại Danh Khả một người trong lúc miên man suy nghĩ nhanh chóng kết thúc. Bắc Minh Dạ trực tiếp đưa cô đến chỗ được xưng là hòn đảo nhỏ căn cứ kia. Trước đã gọi điện thoại cho Bắc Minh Liên Thành, Danh Khả từ cano nhảy xuống, ngẩng đầu liền thấy bóng dáng cao lớn Bắc Minh Liên Thành. Mặc dù Bắc Minh Dạ trước đã gọi điện thoại cho chính mình. Khi thấy anh cùng Danh Khả cùng nhau tới đây, trước mắt Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là thổi qua bao nhiêu thần sắc phức tạp. Anh vẫn nghĩ muốn không rõ như cũ, nếu lão đại đã biết đến chân tướng sự tình năm đó. Cũng rõ ràng thân phận chân thật Danh Khả, vì cái gì lại vẫn muốn cùng cô thân cận như vậy? Anh ta là thật sự đã không thể tách rời nữ nhân Na Phi. Hay là trong lòng còn đang tại cân nhắc cái kế hoạch gì? Chuyện năm đó cho tới bây giờ chỉ có anh cùng lão đại hai người biết. Nhưng anh đoán không ra ý nghĩ lão đại, anh ta vẫn lại là bí hiểm như vậy. Cho dù ở chung nhiều năm, anh cũng hoàn toàn nhìn không thấu anh ta. Danh Khả cũng không có nghĩ nhiều như Bắc Minh Liên Thành. Nhìn bóng dáng Bắc Minh Dạ mở ra cano dần dần biến mất ở trong tầm mắt cô mới thở ra một hơi. Đi đến trước mặt Bắc Minh Liên Thành. Liên Thành đội trưởng, ta đến đây, hôm nay đi bệnh viện đi một chuyến. Đi giải quyết vấn đề ba ba cùng bà nội. Cho nên đã tới chậm. Bắc Minh Liên Thành gật gật đầu. Lại nhìn thoáng qua cano ở trên mặt biển đã thành một cái điểm mơ hồ. Mới đưa mắt nhìn Danh Khả. Theo kịp, dứt lời, anh đi trở về đến bên cạnh xe Việt dã, chân dài một bước vượt qua, một cước đạp vang động cơ, Danh Khả đi tới, đang muốn đi theo sải bước đi, không nghĩ tới Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên tại chân ga dẫm lên một cước. Xe Việt dã vù một tiếng liền gió bão ra ngoài, đảo mắt đã gió bão ra khoảng cách vài chục bước, Liên Thành đội trưởng, Danh Khả sau lưng anh hô to. Chấm, ta còn không có lên xe, chính mình theo kịp, phía trước, thanh âm Bắc Minh Liên Thành đạm mạc truyền đến, thanh âm động cơ nhỏ, tốc độ xe Việt dã chậm lại, bất quá vẫn lại là so với tốc độ đi đường mau rất nhiều. Thậm chí so với chạy bộ vẫn còn nhanh, Danh Khả rốt cục nghe minh bạch, người này chính mình ở phía trước lái xe cư nhiên để cho cô ở phía sau bắt kịp. Anh như thế nào không chính mình tiếp xuống cùng cô cùng nhau chạy tới? Đây là huấn luyện hay là giày vò? Bất quá, cô rất nhanh liền nhớ tới. Vừa đến trên đảo này, Bắc Minh Liên Thành chính là ác ma. Lần trước đã ăn đủ nhiều khổ cực. Thời gian quá được lâu. Cư nhiên liền đã quên sao? Thật khờ, không. không có biện pháp, ai kêu cô thu tiền bạc người ta, đáp ứng cái huấn luyện này. Đây mới là vừa mới bắt đầu, cô cũng đã muốn lùi bước, kia như thế nào thành. Hít sâu một hơi, cô lập tức cất bước truy đuổi qua đi. Tốc độ Bắc Minh Liên Thành lái xe ngay từ đầu không hề nhanh. Nhưng về sau, lại tại chậm rãi gia tốc, Danh Khả ngay từ đầu lại vẫn đuổi đến thoải mái. Chậm rãi liền phát hiện hô hấp rối loạn, đuổi đến cật lực, đến chỗ phần sau lại càng muốn chết rồi. Anh càng đi càng nhanh, hoàn toàn không để ý tới cô ở phía sau có phải có thể đi theo hay không. Nhiều lần cô thiếu chút nữa muốn buông tha, dừng lại nghỉ ngơi thôi. Nhưng cô rất rõ ràng lấy tính cách Bắc Minh Liên Thành cùng với phân nghiêm khắc tại thời điểm huấn luyện kia. Chính mình nếu là ngừng lại nghỉ ngơi ở trên đường lát nữa nhất định không có trái cây tốt ăn. Rốt cục cô vẫn lại là cắn chặt hàm răng một đường truy đuổi qua đi. Thời điểm đuổi tới sân huấn luyện, người cơ hồ đều phải mệt rã rời rồi. Bắc Minh Liên Thành tại sân huấn luyện dừng xe, chân dài một bước từ trên xe bước xuống. Quay đầu liền nhìn đến nữ nhân đuổi đến thở hổn hển. Cô hai má đỏ bừng, thở như trâu, bàn tay nhỏ lại vẫn ở trên vết thương không ngừng vuốt. Tựa hồ muốn dùng phương pháp như vậy tới trợ giúp chính mình hô hấp. Bắc Minh Liên Thành nhíu nhíu mày, hừ hừ, đến sân thể dục đi lên đi hai vòng trở về. Danh Khả không nói hai lời, xoay người liền hướng sân thể dục thượng đi đến. Lần này là dùng đi, không cần chạy, đi tới hai vòng tiếp xuống, hô hấp cũng bình phục tới đây rồi. Thời điểm trở lại sân huấn luyện cư nhiên nhìn đến Bắc Minh Liên Thành bị các huynh đệ trên đảo ồn ào đẩy đến trên đài. Cùng một cái người thân hình cao lớn hơn anh rất nhiều đứng chung một chỗ. Tầm mắt Danh Khả rơi vào ở trên thân nam nhân kia. Vừa thấy nhất thời mắt đều đã thẳng rồi, kia vẫn lại là người sao? So lần trước tại tòa đảo khác kia nhìn đến, Hắc Tinh Tinh, vẫn còn khủng bố, nam nhân này thân cao chỉ ít có hai thước, hình thể chỉ ít là bội lần Bắc Minh Liên Thành, lưng hùm vai gấu, tứ chi phát triển, cùng Tinh Tinh chân chính trên cơ bản đã không có gì khác nhau. Danh Khả trừng mắt nhìn, lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên đài, đây là muốn Liên Thành đội trưởng cùng cái Hắc Tinh Tinh cái này đánh nhau kịch liệt sao? Một lòng bỗng nhiên liền hưng phấn lên, cô có tư tưởng xấu như thế, thật muốn nhìn đến Bắc Minh Liên Thành bị đánh hạ tới. Bất quá cái tiểu tâm tư này, cô cũng không dám khiến người khác biết, cũng không phải cô thật sự như vậy chán ghét Bắc Minh Liên Thành. Trên thực tế, đối với cái Liên Thành đội trưởng này tại lúc khác cô vẫn lại là rất thích. Mặc dù người khác không thích nói chuyện, nhưng ít ra tính tình có vẻ chân thật. Thích không thích, đều đã biểu hiện được rõ ràng sáng tỏ như vậy. Dạo này ở trong xã hội hỗn, người còn có thể bụng dạ thẳng thắn giống anh cũng không nhiều rồi. Bất quá xét thấy anh lần trước đem chính mình lăn qua lăn lại được thảm như vậy. Hiện tại cô thật sự rất muốn nhìn đến anh bị người từ trên đài đùn đẩy tới. Liên Thành đội trưởng cố lên. Dưới đài, nhóm người nữ hài tử đã ở hô to. Tiếng hô càng ngày càng cao cũng càng ngày càng nóng. Đến sau cùng tất cả nữ hài hô to. Chấm, Liên Thành đội trưởng cố lên. Đội trưởng tất thắng, Danh Khả bĩu bĩu miệng nhỏ. Trong lòng thẳng trợn mắt, không phải là so với Hắc Tinh Tinh người ta bộ dáng đẹp trai. Nữ hài tử cũng quá bất công thôi. Cô bĩu môi, nghe mọi người hô to. Rốt cục nhịn không được hô một câu. Hắc Tinh Tinh cố lên, đả đảo anh. Bất quá là một câu kêu gọi, vẫn lại là mang theo chút bị tức giận cùng đồng tình thở ra tới. Cô thậm chí còn muốn, mọi người tiếng hô cao như vậy, một tiếng này xuất ra nhất định rất nhanh đã bị thanh âm các cô chìm ngập. Cô chỉ là hơi giận các cô bất công, nhưng ai biết Bắc Minh Liên Thành vốn đang an tĩnh đứng ở trên đài bỗng nhiên nhíu mày. Một bên mặt lạnh lùng trộn lẫn một chút nghiền ngẫm liền nhẹ nhàng tới đây. Đả đảo anh, đây là khát vọng chân thực nhất trong lòng cô. Thật không? Cách chương.